Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, đi tới đại võ đạo bi, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, bản vương còn tưởng rằng ngươi muốn lùi bước, mới từ tầng thứ 9 đi ra, một đầu toàn thân đen thui sinh vật rít gào một tiếng, rung động hào phóng mặt đi tới. Các ngươi làm sao đến rồi? Đạo Lăng kinh ngạc, đại hắc bọn họ đều đến rồi. Cổ Thái cùng tiểu bàn tử bọn họ còn ở tu luyện. Không biết từ nơi nào làm ra lôi dịch ở luyện thể. Húng, đại hắc rít gào một tiếng. Toàn thân khí tức rộng mở biến đổi lớn. Như một tôn đại yêu ngang trời đi ra ngoài. Kiêu ngạo cuồn cuộn bạo phát. Trong cơ thể càng là truyền ra rườm rà tụng kinh âm ni, đại hắc móng vuốt duỗi ra đi, ép đất trời rung chuyển, hơi thở này quá mạnh mẽ, nội hàm một loại cuồn cuộn tinh huyết. Ồ, đại hắc thực lực của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Ăn vụng cái gì thiên tài địa bảo? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác đại hắc khí tức không chỉ là tăng cường một chút. Hừ, cái tên này chạy đến đắc sắt. Đạo Lăng nhanh chấn áp hắn. Cổ Thái mở con mắt, cao càng 2 mét thân thể đứng lên, như là một ngọn núi nhỏ đang gầm thét. Hai ngày này không ít bị đại hắc giáo huấn. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại nghĩ chấn áp ta không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đại hắc nổ hống một tiếng, toàn thân khí tức cuồn cuộn. Yêu khí bạo phát, dường như một tôn tuyệt đại đại yêu xuất thế, móng vuốt đánh về Đạo Lăng thể xác, xem quyền, Đạo Lăng cánh tay dương ra đi ra ngoài, bắp thịt bạo phát ông ánh lóa mắt thần hà, ông ánh long lanh, như là một khối thần ngọc phát sáng, lập tức liền đánh về đại hắc móng vuốt, hai cái móng vuốt đụng vào nhau, phát ra động tĩnh khổng lồ. Ép sụp vùng thế giới này, đại hắc biểu hiện phi thường hung hăng, móng vuốt một chút việc đều không còn. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại nghĩ chấn áp ta là kiên quyết không thể. Đại hắc tuét miệng nhe răng, đắc sắt đứng dậy, cảm giác lập tức liền có thể để trùng chấn hùng vĩ. Bất quá sau khuôn mặt hắn cứng ngắc xuống. Cảm giác Đạo Lăng tinh lực lập tức tăng cường một đoạn. Thân thể của hắn giống như vực sâu. Vực sâu dưới đáy ầm ầm lao ra một cái cự long. Loại khí tức này bộc phát ra. Trần đại hắc lăng không bay ngược ra ngoài. Toàn bộ móng vuốt đều đang phát run. Nó nhảy lên đến rít gào. Sao có thể có chuyện đó? Thân thể của ngươi thần tàng làm sao sẽ khai phá như vậy rộng rãi? Đây là thành vương cường giả mới có thể tiếp xúc. Ngươi đến cùng ăn bảo vật gì? Cổ Thái cũng phi thường khiếp sợ. Cảm giác Đạo Lăng thân thể thần tàng khai phá thật đáng sợ. Có một loại hết sức khủng bố khí thế. Đây là toàn diện thức tỉnh dấu hiệu. Trước tiên nói một chút về ngươi đem. Thân thể làm sao tăng cường nhiều như vậy? Đạo Lăng trong mắt vẻ kinh dị phi thường trọng. Đại hắc khẳng định được rất lớn tạo hóa. Bằng không thực lực của nó sẽ không tăng cường nhiều như vậy. Đại hắc mặt tối sầm lại nói rằng. Bản vương bị thần đế hậu nhân vây công. May là bản vương mạnh mẽ. Giết tới một mảnh bí cảnh. Tìm được 3 viên huyết yêu quả. Lúc đó đại hắc kích động kém chút ngất đi. Này huyết yêu quả cũng phải cần tuyệt thế đại yêu bảo huyết mới có thể dựng dục ra đến. Hơn nữa đối với yêu tộc có vô cùng lớn chỗ tốt. Bất quá huyết yêu quả hắn chỉ là được một viên. Còn lại 2 viên bị thần đế hậu nhân cướp đi. Điều này làm cho hắn phẫn uất. Nếu có thể được 3 viên lời nói, đại hắc phỏng chừng đều có tư cách bước vào vương đạo. Thần đế hậu nhân lại vẫn không chết. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nói rằng bọn họ đến cùng lai lịch gì? Ai biết nơi nào nhảy nhót đi ra? Chờ xem, bản vương nhất định để bọn họ đẹp đẽ. Này huyết yêu quả bọn họ muốn tới cũng vô dụng. Ta phỏng chừng còn tại bọn họ trên người. Nhất định phải đoạt lại. Đại hắc trong mắt lấp lóe nguy hiểm tín hiệu. Tiếp gầm hét lên. Vị này thần nhân đây. Chẳng lẽ lại là một tôn vô thượng đại năng. Nàng ở nơi nào. Bọn họ đều đi tới. Làm vừa nghe thấy tin tức này còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một tôn vô thượng đại năng. Đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Chuyện này các ngươi cũng không nên hỏi. Thân phận của nàng ta cũng không biết. Hiện tại đã đi rồi. Đạo lăng thở dài. Hắn làm sao không muốn biết bạch y tiên tử thân phận. Huyền vực làm sao sẽ xuất hiện loại này nhân vật đáng sợ. Đại hắc một trận chật lưỡi. Tiếp đạo lăng đem tầng thứ 9 sự tình nói cho bọn họ biết. Một đám người đều mê tít mắt. Rất muốn giết tới đi. Bất quá thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Muốn xông vào lôi bạo bên trong rất khó khăn. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị chấn áp. Đạo lăng đem còn lại một ít tử kim lôi dịch lấy ra. Điều này làm cho đại hắc khiếp sợ. Ai da, lôi thần thật đáng sợ. Phỏng chừng tu hành không chỉ là điểm ấy. Loại này lôi dịch nhưng là chỉ có ở đại đạo lôi kiếp bên trong mới phải xuất hiện. Trong này dĩ nhiên có thể sinh ra loại vật chất này. Loại này năng lượng phi thường mạnh mẽ. Bọn họ một người phân một giọt luyện hóa. Cảm giác thân thể thần tàng cho khai phá ra không ít. Lôi kiếp tại sao lại biến mất? Loại này lôi kiếp dịch nếu có thể được lời nói. Thân thể quả thực cường không biên giới. Bọn họ đều phi thường phẫn uất. Cảm giác này là không bình thường tạo hóa. Đáng tiếc thiên địa này lôi kiếp không có. Đúng đấy. Loại này lôi kiếp dịch trời sinh có thể khai phá thân thể thần tàng. Nếu là vật ấy có thể lượng sản lời nói. Phỏng chừng huyến vực thành vương người có khối người. Diệp vận cũng là gật đầu. Nơi này không là thời đại thái cổ. Căn bản không có đại đạo lôi kiếp tồn tại. Để bọn họ đều thất vọng. Yên tâm đi. Chờ các ngươi tu hành cao. Có thể đi thánh vực. Chỉ có nơi đó còn tồn tại đại đạo lôi kiếp. Đại hắc trầm thấp nói rằng. Thánh vực. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Có người nói nơi đó là thế giới hạt nhân. Cường giả như rừng. Chí tôn trẻ tuổi hoành lập. Hơi một tí đều có hủy thiên diệt địa thần uy. Nơi đó mới thật sự là sân khấu lớn. Một cái làm người ngóng trông đại thế giới. Chúng ta nên khởi hành. Bản vương cũng phải chứng đạo. Đại hắc gầm thét đứng dậy. Tự tin lớn vô cùng. Muốn cùng yêu vực chí tôn tranh đấu. Nghe đồn thượng cổ chiến thần cung. Võ đài cuộc chiến khốc liệt không gì sánh được. Ta cũng nghĩ đi xem một chút. Cổ thái nắm nắm đấm. Tự tin cũng phi thường sung túc. Hắn cũng ở hỗn độn bảo thư bên trong được truyền thừa. Trước tiên đi đại võ đạo bi đi một chuyến đi. Đạo lăng hai con mắt lướt ra khỏi ánh sáng óng ánh. Phi thường chờ mong đại võ đạo bi sẽ mang cho hắn cái gì. Tiểu võ đạo bi được thanh liên. Hắn muốn lấy được một môn thân thể thần thông. Hy vọng có thể được cực cường pháp. Bọn họ đi ra lôi thần tháp. Nhanh chóng đi hướng tụ bảo các. Thông qua tụ bảo các mở ra đường hầm hư không. Hướng về thần châu thần thành bắt đầu vượt qua. Đạo lăng đi tới thần thành đã là sau 2 ngày. Mà ở mảnh này man hoang núi rừng. Thượng cổ chiến thần cung đều nhanh lộ ra một góc. Vặn vẹo trong thiên địa. Phi thường mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một góc đại điện. Lộ ra ba tuyệt thiên địa võ đạo khí thế. Ép rất nhiều kỳ tài đều run rẩy, liền là cường giả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, nói rằng, muốn mở ra, rất nhanh, võ đế cùng đạo làm sao còn chưa tới, những người này đến, đều là vì quan sát võ đế cùng đạo chinh chiến, bởi vì lấy bọn họ thực lực bây giờ, đều có cái ảnh hưởng huyền vực thế cuộc năng lượng. Hai người người ủng hộ đều có. Đây là một hồi kéo dài mười mấy năm huyết chiến. Đạo tộc hiện nay phong sơn. Nói tới nguyên nhân đều là bởi vì võ điện. Mà đạo tộc hiện tại đời sau, muốn cùng võ điện tối nhân vật xuất sắc triển khai đại đối quyết. Trận chiến này nhất định là muôn người chú ý. Đều vào lúc này đạo vẫn không có đến. Chẳng lẽ còn sợ hay sao? Yêu vực chí tôn có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Rất muốn chứng minh thực lực của chính mình. Ngươi gấp làm gì? Lại không phải là cùng ngươi chinh chiến. Huyền vực một đám người sắc mặt không dễ nhìn. Đạo nhưng là huyền vực kể đến hàng đầu tuyệt thế kỳ tài. Há có thể dung một cái yêu vực người vẫn khiêu khích. Có người trong bóng tối cười nhạt. Hừ, ta xem võ đế cũng không ra sao. Này đều nhanh bắt đầu rồi. Còn chưa tới, yêu vực chí tôn ở hừ lạnh. Cảm giác võ đế nghe đồn quá giả tạo. Bởi vì hắn trên căn bản chưa từng xuất thế. Lời nói này vừa dứt, một đôi mắt thấu lại đây. Tựa hồ vượt qua mấy chục dặm sơn hà, rơi vào yêu vực chí tôn trên người. Này đôi trong mắt phi thường bình thản, thế nhưng lại có một loại nhìn thấu nhân tâm khí tức, để yêu vực chí tôn sợ hãi. Cảm giác bị một tôn tuyệt thế mãnh thú nhìn chằm chằm ẩn đi mấy chục dặm sơn hà ở ngoài. Một cái nhanh 20 tuổi thanh niên đi tới, vóc người thẳng tắp, tóc đen áo choàng, võ đế kỳ ảo mà lại yên tĩnh, toàn thân tỏa ra một loại thần bí mà lại khủng bố gợn sóng. Ở ảnh hưởng vùng thế giới này, để trong này yên lặng như tờ, giống như một tôn thiên thần vấn thế, phản phát quy chân, thật mạnh, kiếm châu tuyệt thế kỳ tài nhìn chằm chằm người này. Cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực, người này cho hắn một loại, không ngóc đầu lên được chống lại mùi vị. Này tựa hồ mới là chí tôn nhân vật, quân lâm thiên hạ, võ điện người đang cười. Từng cái lòng dạ cất cao, nhìn quét ở vực ngoại tuyệt thế kỳ tài cứng ngắc khuôn mặt trên. Vô cùng đắc ý, đây chính là võ đế, vẫn không có ra tay. Liền làm kinh sợ bọn họ. Ta đến rồi. Đạo còn chưa tới sao? Trận chiến này ngươi nên chờ mong rất lâu. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Võ đế đứng ở trên không, đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Truyền khắp khu vực này, hắn bệ nghệ thiên địa, có một loại vô địch thế ở bạo phát, để nơi đây sôi trào. Hết chương.